Lời cảm ơn từ Thúy Hằng Audio. Trước khi bước vào chương cuối của truyện Lấn Đệ Tử Ta, ngươi thật sự cho rằng ta chỉ biết dạy học? Mình muốn gửi lời cảm ơn chân thành đến tất cả các bạn đã đồng hành và lắng nghe suốt chặng đường vừa qua. Sự ủng hộ của các bạn chính là động lực để Thúy Hằng Audio tiếp tục mang đến nhiều câu chuyện hay và cảm xúc hơn nữa. Nếu bạn yêu thích giọng đọc và nội dung của kênh, đừng quên nhấn đăng ký để không bỏ lỡ những truyện mới nhất nhé. Bây giờ, chúng ta hãy cùng nhau bước vào hồi kết đầy cảm xúc. Chương 591, chương cuối, ngươi hảo, ta là Hứa Tri Hành. Thiên địa bốn mùa, âm dương giao hóa, càn khôn điên đảo, nghịch chuyển thời không. Thời gian Chí Tôn nhìn xem trước mắt đại thế giới, cho dù là lấy hắn bát tri kiến thức cũng nhịn không được từ đáy lòng sợ hãi thán phục. Đây chính là tổ thần sức mạnh sao? Thời gian Chí Tôn nhẹ giọng nỉ non, ánh mắt không khỏi rơi vào nhân loại kia trên thân. Giờ khắc này, cái nhìn của hắn chợt đại biến. Không, đây không phải tổ thần sức mạnh, đây chỉ là hắn cái này nhân loại, nhân tộc từ xưa đến nay tối vô thượng thánh nhân, Hứa Tri Hành sức mạnh. Tổ thần, thì ra ngài cho tới bây giờ đều không phải là muốn bồi dưỡng được thứ hai cái chính ngài. Thời gian Chí Tôn bỗng nhiên nghĩ tới đây đoàn người tộc thường nói câu nói kia, không khỏi nhẹ giọng nở nụ cười. A, thiên hành kiện, quân tử lấy không ngừng vươn lên. Cho tới hôm nay, ta mới chính thức biết rõ hàm nghĩa câu nói này. Thời gian Chí Tôn cuối cùng mắt nhìn Hứa Tri Hành nhìn xem hắn từ cửu thiên bên ngoài rơi vào nhân gian. Nhìn xem trên người hắn khí tượng cùng số mệnh bị thiên địa đại đạo vô tình tước đoạt. Nhìn xem hắn vốn nên vô cùng vô tận tuổi thọ không ngừng giảm bớt. Cuối cùng, thấy được Hứa Tri Hành triệt triệt để đã biến thành một phàm nhân. Một cái không có mảy may sức mạnh siêu phàm, lưng đều có chút còng xuống trung niên nho sĩ. Than khẽ. Ai? Hy vọng, ngươi sẽ không hối hận chứ. Từ đó, thời gian Chí Tôn hoàn toàn biến mất ở thời đại này. Mà lúc này, đã về tới Dương Châu Long Tuyền trấn cái kia tiểu học trong nội đường Hứa Tri Hành lại ngẩng đầu mỉm cười nói. Ta vốn là phàm nhân, bất quá là về tới ban sơ dáng vẻ mà thôi, lại có cái gì hối hận. Quang hoa lóe lên, một thanh trường kiếm từ thiên ngoại mà đến. Rơi vào Hứa Tri Hành trước mặt. Sau đó chuôi này đi theo Hứa Tri Hành hơn trăm năm lâu linh kiếm, vậy mà ầm vang nổ nát vụn. Thậm chí một chút lưu lại đều không thừa. Mạc Thanh Giao thân hình nổi lên. Một thân thiên nhân cảnh tu vi vậy mà không còn sót lại chút gì. Một đầu tóc xanh mắt trần có thể thấy tăng thêm từng sợi trắng như tuyết, qua trong giây lát liền từ một vị dung mạo tuyệt thế thiên nữ, đã biến thành một cái mặt mũi tràn đầy tuế nguyệt tang thương trung niên phụ nhân. Trong mắt Hứa Tri Hành mang theo sâu đậm xin lỗi, ôn nhu nói. Thanh Giao, thật xin lỗi, liên lụy ngươi. Mạc Thanh Giao khóe mắt rưng rưng, trong mắt lại tràn đầy hạnh phúc. Nàng khẽ gật đầu một cái, ngồi ở bên cạnh Hứa Tri Hành, đem đầu rút vào bờ vai của hắn. Tiên sinh, ngươi biết, đối với ta mà nói, có thể bồi bên cạnh ngươi chính là kết cục tốt nhất. Thanh Giao không muốn vĩnh hằng bất hủ, chỉ nguyện cùng tiên sinh cùng một chỗ, dắt tay đầu bạc. Hứa Tri Hành ôn nhu nở nụ cười, yên lặng dắt Mạc Thanh Giao tay. Ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, trong mắt thủy chung là một mảnh nhu hòa. Bây giờ thiên hạ, mới là tốt nhất thiên hạ a. Hứa Tri Hành đến rốt cuộc đã làm gì cái gì? Kỳ thực rất đơn giản. Hắn đơn giản chính là lấy quảng đại thần thông, nghịch chuyển âm dương, điên đảo càn khôn, để cho đảo ngược thời gian, trở lại trăm năm phía trước. Để cho Cửu Châu trở lại khi xưa bộ dáng. Để cho tất cả trong trận chiến này người đã chết. Toàn bộ đều về tới trước kia. Chỉ có điều, tại cái này tái tạo trong thế giới, không có thần linh, cũng không có ma tộc. Tất cả mọi thứ liên quan tới thần ma chuyện đều trở thành từng cọc chỉ lưu truyền tại trong thần thoại truyền thuyết. Hắn lưu lại những cái kia tu hành chi đạo y nguyên còn tại, chỉ là bây giờ thế giới này người, cũng không biết những thứ này tu hành chi đạo đến từ đâu. Chỉ cảm thấy đây là thượng cổ lưu truyền xuống đồ vật. Cửu Châu cũng không có phong thiên đại trận. Tất cả địa tiên đều về tới ban sơ dáng vẻ. Cho nên bây giờ Cửu Châu là một cái không có địa tiên cảnh trở lên người tu hành Cửu Châu. Đến nỗi tương lai sẽ có hay không có, đó là chuyện tương lai. Hứa Tri Hành đem hết khả năng, vãn hồi hết thảy. Đây đã là hắn có thể làm được cực hạn. Loại sự tình này, làm trái thiên địa đại đạo. Cho nên hắn tự nhiên mà nhiên phải bị đại đạo phản phệ. Một thân có một không hai cổ kim tu vi nước chảy về biển đông. Nhục thân cũng hóa thành phàm thai, lại không trường sinh chi năng. Thậm chí ngay cả Mặc Uyên kiếm đều vì vậy mà vỡ nát, hôi phi yên diệt. Hắn một tay khai sáng nhân gian giới, cũng triệt để phong bế. Từ nay về sau, liền xem như chính hắn cũng không cách nào ra vào. Người ở bên trong muốn đi ra, cũng là muôn vàng khó khăn. Từ đây nhân gian giới cùng ngoại giới đại thế giới, triệt để bị ngăn cách. Chỉ có nhân gian giới cỡ nhỏ thiên đạo, còn tại máy móc, tự phát từ đại thế giới hấp thu chất dinh dưỡng, tới dưỡng dục tiểu thế giới này. Có lẽ nhiều năm về sau, nhân gian giới tiểu thế giới này, cũng biết diễn biến thành một phương đại thiên thế giới cũng nói không chừng. Bất quá đây hết thảy, đối với Hứa Tri Hành tới nói đều không trọng yếu. Hắn đã mất đi hết thảy, buông xuống hết thảy, thời gian còn lại, hắn chỉ vì chính mình mà sống. Bất quá còn tốt, Hứa Tri Hành chung quy là ích kỷ một lần. Cho mình lưu lại một gian tiểu học đường cùng học đường phía sau 10 dặm rừng đào. Từ nay về sau, ở đây chính là hắn cùng với Mạc Thanh Giao nửa đời sau nơi dưỡng lão. Đối với kết cục này, Hứa Tri Hành rất thỏa mãn. Cái này hơn 100 năm qua, hắn quật khởi tại không quan trọng, một đời trải qua, đã đầy đủ hắn trở về chỗ. Đến nỗi có thể hay không trường sinh, còn có hay không dời núi lấp biển sức mạnh, đều không trọng yếu. Giống như chính hắn nói, hắn vốn là phàm nhân, bây giờ, bất quá là về tới bộ dáng của ban đầu. Rất thỏa mãn. Long Tuyền bờ sông, Hứa Tri Hành cùng Mạc Thanh Giao ngồi ở bên bờ trên tảng đá, chân trần luồn vào trong nước sông, nhàn nhã nói lấy đã từng cùng một chỗ kinh nghiệm những cái kia quá khứ. Một đầu hỏa hồng tiểu cẩm lý liền tại bọn hắn bên chân vui sướng bơi qua bơi lại. Hoàn toàn không biết cái gì là hỉ nhạc sầu bi. Đông đông đông. Tiếng đập cửa vang lên. Hứa Tri Hành cùng Mạc Thanh Giao nhìn nhau nở nụ cười, lau khô chân, mặc vào giày đi tới. Xa xa liền nhìn thấy ngoài cửa viện đứng một vị tuấn tú trầm ổn thiếu niên. Thiếu niên gặp Hứa Tri Hành đi tới, vội vàng ôm quyền hành lễ nói. Xin hỏi là Hứa tiên sinh sao? Tiểu tử Vũ Văn Thanh, chuyên tới để học đường bái sư cầu học. Hứa Tri Hành mỉm cười kéo ra viện môn, trên dưới đánh giá một phen thiếu niên. Sau một hồi mới ôn hòa cười nói. Ngươi tốt, ta là Hứa Tri Hành. Hết trọn bộ. Nói thật. Viết lên đằng sau cái này mấy trương, ta sớm đã là bao hàm nước mắt. Quyển sách này từ năm trước tháng 9 viết lên bây giờ, thời gian nửa năm. Trút xuống quá nhiều tâm huyết. Trong sách mỗi một cái nhân vật, tại trong tim ta cũng là từng cái hoạt bát chân thực sinh mệnh. Viết lên bọn hắn thiêu đốt chính mình, đăng thiên mà chiến cái kia một chương thời điểm, chính ta sớm đã khóc đến nghẹn ngào. Nhưng chân chính để cho ta lo lắng, lại là Hứa Tri Hành nghịch chuyển thời gian sau đó. Giống như trong sách nói, hắn đã mất đi hết thảy. Nhưng mà vạn hạnh, Mạc Thanh Giao còn tại bên cạnh hắn. Vạn hạnh, làm lại sau đó, Hứa Tri Hành còn có thể cùng khi xưa cố nhân từng cái gặp gỡ. Có lẽ mấy chục năm sau, Hứa Tri Hành liền sẽ như cái phàm nhân liền như vậy an nghỉ. Đáng tiếc sao? Rất đáng tiếc. Nhưng đây chẳng phải là Hứa Tri Hành loại người này hy vọng nhất kết cục sao? Học xong một chương này, lão cửu đã toàn thân vô lực nằm ở trên ghế dựa. Có lẽ ta cần một đoạn thời gian rất dài, mới có thể từ nơi này cố sự bên trong đi tới. Bất quá người còn sống rất dài, chuyện xưa của chúng ta, cũng còn lâu mới có được kết thúc. Cảm tạ một đường làm bạn chư vị. Cảm tạ tất cả khen qua ta, từng mắng ta độc giả bằng hữu. Dấu chấm tròn đằng sau không phải kết thúc, mà là tiếp theo đoạn chuyện xưa bắt đầu. Nghỉ ngơi mấy ngày, ta sẽ bắt đầu Upolat sách mới. Thoáng kịch thấu một chút, sách mới cố sự cũng phát sinh ở Cửu Châu. Như vậy. Cứ như vậy cáo biệt a. Người ta, giang hồ gặp lại. Lời cảm ơn từ Thúy Hằng Audio. Cảm ơn bạn đã dành thời gian lắng nghe hết truyện lấn đệ tử ta, ngươi thật sự cho rằng ta chỉ biết dạy học trên kênh Thúy Hằng Audio. Sự ủng hộ và đồng hành của bạn chính là động lực lớn nhất để mình tiếp tục mang đến những câu chuyện hấp dẫn và đầy cảm xúc. Nếu bạn yêu thích giọng đọc và những nội dung mình chia sẻ, đừng quên nhấn nút đăng ký để không bỏ lỡ bất kỳ tập truyện mới nào nhé. Chúc bạn có những phút giây thư giãn tuyệt vời. Lời cảm ơn từ Thúy Hằng Audio. Trước khi bước vào chương cuối của truyện lấn đệ tử ta, ngươi thật sự cho rằng ta chỉ biết dạy học. Mình muốn gửi lời cảm ơn chân thành đến tất cả các bạn đã đồng hành và lắng nghe suốt chặng đường vừa qua. Sự ủng hộ của các bạn chính là động lực để Thúy Hằng Audio tiếp tục mang đến nhiều câu chuyện hay và cảm xúc hơn nữa.